Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chạm cắt hết thảy. Thâm trầm màn đêm, như là trùng điệp sương mù quanh quần, lộ ra quỷ bí, một tia băng lãnh chi khí lan tràn trong không khí như ẩn như hiện. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, để Uzumaki Tamajitsu kinh ngạc là, tại kết giới xuất hiện về sau, xung quanh cũng không có xuất hiện trong dự đoán Konoha Ninja. Ngược lại càng ngưng tĩnh, không có gì ngoài cành lá ở giữa, lượn quanh, rung động bên ngoài. Không còn gì khác mảy may âm thanh, rét lạnh khí lưu không biết từ khi nào dần dần tiêu tán. Để vùng thế giới này đang tại dần dần lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Theo bản năng, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức một sợi kim sắc trong nháy mắt phá không, đạt đến kết giới bên ngoài. Nhưng mà, để hắn có chút biến sắc chính là tại hắn ý đồ phát động phi lôi thần thuật thức về sau. Lại quỷ dị tới đã mất đi cảm ứng. Kết giới này năng lực là phong cấm A. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Sau đó lạnh nhạt nói nhỏ một tiếng. Nói, đặc biệt vì phi lôi thần mà bày. Khó trách, hắn trầm ngâm một lát. Khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười nhạt. Sau đó cả người lại lần nữa an tĩnh ngồi xuống. Lúc này, bên ngoài kết giới, ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu động tĩnh. Một đạo lộ da trắng muốt con ngươi thân ảnh chậm rãi thở dài một ngụm. Trầm thấp nói, không có phát giác a. Rất tốt, dạng này tiếp xuống thứ hai đạo cùng thứ ba đạo kết giới liền không cần dễ dàng như thế thả ra. Phi lôi thần cường đại đã để ngươi đánh mất cảnh giác đâu. Hừ, hắn im lặng tự nói lấy, mà hậu chiêu trưởng từ một mảnh phức tạp phù văn bên trong chậm rãi giơ lên. Mà gần như đồng thời, xúm lại tại xung quanh chi địa còn lại mấy tên gốc ninja đồng dạng thần sắc dễ dàng hơn. Từ bỏ tiếp tục mở ra kết giới dự định. Thời gian trôi qua, chưa phát giác bên trong. Đông phương đường chân trời duyên, vẻ mơ hồ ngân bạch sắc đã chậm rãi xông ra. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, lần lượt từng bóng người từ đằng xa lấp lóe chạy tới. Trên người của bọn hắn giống như quá khứ, áo bào đen phủ thân, mặt che hồ ly mặt nạ, chính là Konoha Anbu đồ ninja đóng vai. Mà tại hơn 10 tên Anbu ninja về sau, mấy tên sắc mặt trầm ngưng, áo bào chi bên trên có thống nhất quạt tròn, hình vẽ thân ảnh cũng theo sát mà đến. Ngô, vì đối phó Uzumaki Tamajitsu, Konoha thế mà xuất động Anbu cùng Uchiha nhất tộc. Tính cả trước đó, trọn vẹn gần 20 tên tinh anh cấp cái khác ninja A, đứng tại một chỗ cao ngạo trên sườn núi. Một tên thân hình thân ảnh cao lớn đứng lặng yên. Lúc này, nhìn xem từ dưới chân, không ngừng mà qua thân ảnh. Hắn con mắt màu xanh lục bên trong dần dần hiện lên một tia cười lành lạnh ý. Nỉ non nói, thế nhưng là, còn chưa đủ A, không thể chính diện áp chế hắn ninja chưa chắc có thể tùy tiện đối phó tên kia. Bất quá, đủ để đem hắn chakra tiêu hao một phần. Hừ, kỳ ngộ khó gặp a. Tự nói lấy, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển di. Nhìn về phía cái kia một mảnh kết giới trung tâm chỗ. Nhàn nhạt nói, Uzumaki Tamajitsu, ta nói qua đó a. Lần tiếp theo gặp mặt, trái tim của ngươi liền thuộc về ta nữa nha. Thanh âm của hắn chưa dứt. Sau đó cả người đột nhiên khẽ run lên. Trong nháy mắt đã mất đi tung tích, rừng cây che trời, hai nhóm thân ảnh rốt cục tại kết giới bên ngoài gặp mặt. Nhìn trước mắt an bình một màn, một tên dẫn đầu Anbu ninja nhàn nhạt hỏi, tình huống như thế nào? Một mực rất bình tĩnh, cũng không có làm ra cưỡng ép đột phá động tác. Hừ, quá độ tự tin đâu. Tốt, mở ra một cánh cửa về sau, liền đem ba tầng kết giới toàn bộ mở ra a. Ân. Nghe vậy, núp tại phù văn trước đó gốc rễ ninja thần sắc khẽ giật mình. Sau đó trầm ngâm một cái chớp mắt, mới nói, minh bạch, sau một lát, một nhóm hơn 10 tên thân ảnh thông qua được kết giới. Hướng về rừng rậm trung ương chi địa mà đi. mà tại thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất về sau. Thủ hộ tại kết giới bên ngoài gốc rễ ninja đã một trường hung hăng đặt tại trên mặt đất. Ong ong, sau một khắc, chakra lưu động, trong suốt quang hoa chậm rãi bay lên. Khoảng cách không lâu, tại nó phương hướng của hắn chỗ, đồng dạng dâng lên kết giới. Ba tầng cấm bay pháp giới hiệu quả, đủ để đem vùng này bên trong không gian bích lũy ngưng kết đến rất mạnh trình độ. Phi lôi thần đã tạm thời mất đi tác dụng. Như vậy, Uzumaki Tamajitsu thực lực cũng không còn là không thể đối kháng. Kết giới bên trong, nhìn xem đỉnh đầu chỗ dần dần trở nên thâm hậu mà ngưng thực kết giới. Dẫn đầu gốc ninja cười nhạt một tiếng, mà hậu chiêu trưởng khẽ nhúc nhích, nói, toàn bộ đề phòng đi. Mặc dù đã cầm giữ hắn thuấn di năng lực, nhưng hắn như cũ có được Seragon, thực lực không kém. Càng quan trọng hơn là, hắn nhưng là có thể bộc phát Kyubi, cửu vĩ, lực lượng đâu. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến, ánh mắt chỗ sâu cũng dần dần sinh ra một tia u ám chi sắc. Hừ, lúc này, một đạo cười lạnh đột nhiên từ một bên vang lên. Sau đó ba đạo thân ảnh trực tiếp hướng về phía trước xâm nhập mà đi. Đồng thời, lưu lại một đạo đạm mạc rét lạnh lời nói. Seragon cũng không phải cái gì người đều có thể vận dụng a. Ngạch, nhìn xem Uchiha nhất tộc ba người cũng không có y theo sắp xếp của mình mà hành động. Dẫn đầu Anbu ninja ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Sau đó nhàn nhạt nói nhỏ nói. Uchiha người vẫn như cũ là như vậy cuồng vọng a. Bất quá, cũng tốt, để bọn hắn đi đầu thăm dò một phen Uzumaki Tamajitsu thực lực tốt. Oanh, nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa dứt, tại phía trước nơi không xa, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt bụi mù chi khí. Sau đó, một viên to lớn trích viêm hỏa cầu xông phá rừng cây. Ở trên không chỗ kịch liệt bốc cháy lên. Cái gì? Đó là Uchiha nhất tộc hỏa độn nhẫn thuật. Nhanh như vậy liền tao ngộ a. Thấy cảnh này, hơn 10 tên Anbu ninja ánh mắt đột nhiên biến ảo. Sau đó trong nháy mắt thiểm dược mà đi. Phía trước, nồng đậm chakra sương mù tràn ngập trong rừng. Mà theo nóng rực lửa lưu về sau, một cỗ sôi trào khí lãng trong nháy mắt quét sạch nơi này. Đem bụi mù thổi tan. Chung quanh chỗ cũng dần dần trở lên rõ ràng. Áo, Uchiha nhất tộc a. Nghe tiếng đã lâu, nghĩ không ra Konoha như vậy coi trọng ta. Trong sương mù, một bóng người đứng tại tán cây chi đỉnh, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới, nhàn nhạt mà nói, xoát xoát xoát, sau một khắc, liên tiếp tiếng xé gió về sau. Hơn 10 đạo Anbu thân ảnh tùy theo chớp mắt đã tới. Uzumaki Tamajitsu, bó tay a, lần này ngươi không có cơ hội đào thoát. Nhìn xem cái kia đến thân ảnh, dẫn đầu Anbu ninja ánh mắt có chút lấp lóe, trầm thấp nói, đào thoát, Uzumaki Tamajitsu có chút nói nhỏ, sau đó khóe miệng một màn kia ý cười dần dần mở rộng. Lạnh lẽo nói, ta nếu là muốn đào thoát, như vậy tại kết giới mở ra thời điểm liền đã đi. Hiện tại cũng như thế. Nói xong, lời của hắn có chút dừng lại. Ánh mắt nhất nhất quét qua người phía dưới bầy. Tiếp tục nói. Ta lưu lại. Chỉ là vì xác nhận một việc. Ta bản tâm như thế nào a? Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười lạnh. Nói. Ta đã từng đã đáp ứng Minato lão sư. Sẽ không dùng Kyubi. Cửu vĩ. Lực lượng chỉ hướng Konoha. Nhưng mà. Tại đối mặt Danzo thời điểm. Ta đối lão sư thất tín, vận dụng cỗ lực lượng kia. Giờ này khắc này, Konoha đã xuất thủ đối phó ta. Quả nhiên a, hiện tại tâm ta rất bình tĩnh đâu. Như vậy, liền triệt để chặt đứt. Hết thảy a, nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đột nhiên cúi vọt xuống tới. Ánh mắt khóa ổn định ở trước mắt ba tên Uchiha tộc trên thân người. Hàn mang lóe ra. Hai thanh lưu ly lưỡi đao trong nháy mắt hoành không. Song đao lưu, la sinh môn, xùy. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức tại hai thanh trên trường đao bạo phát đi ra. như điện chớp ầm vang chém xuống. Hừ, đối mặt với cái kia cỗ phong mang, một tên Uchiha ninja đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai tay trong nháy mắt kết ấn, chỉ dùng trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Sau đó một tay nắm đột nhiên đập vào dưới chân chỗ. Thổ độn, thổ lưu bích, oanh, rung động dữ dội bên trong. Một mặt mười mấy mét khoan hậu ngưng thực tường đất trong nháy mắt từ mặt đất chỗ dâng lên, ngăn tại đao mang phía trước chỗ. Sau một khắc, đao mang tùy theo mở đi. Nhưng ngay sau đó, kịch liệt nổ tung chi âm vang lên. Sau đó mảng lớn đất đá tại sụp đổ. Loạn thế xuyên vân bên trong, một đạo vết rách to lớn từ tường đất trên không trải rộng xuống. Ken két, tránh chướng bài trừ. Một bóng người từ trong bụi mù xông ra, chính là Uzumaki Tamajitsu. Chỉ là, lúc này cái sau trong tay lưu ly song đào đã mất đi lăng lệ rực rỡ. Hiển nhiên, tại mới đối kháng bên trong, đồng dạng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, oanh, lúc này, cực nóng khí lãng lan lộn. Một viên đường kính gần như 10 mét hỏa cầu khổng lồ chạm mặt tới. Trong nháy mắt cũng đã đem thân ảnh của hắn toàn bộ thôn phệ. Ân, đơn giản như vậy bị. Phía dưới, cái kia một tên dẫn đầu Anbu ninja thấy cảnh này ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại. Sau đó nỉ non nói. Khoảng cách này, không có phi lôi thần, tình huống dưới không có khả năng tránh né. Nói không chừng thật có thể. Tự nói lấy, bàn tay của hắn im lặng mò vào trong lòng. Chạm đến tại một chương quyển trục phía trên. Nếu như thế, như vậy, cái này nhất định phải tìm cơ hội áp dụng. QB, cửu vĩ, không thể rơi vào tay người khác. PS, phát bình luận sách chướng nhân khí giá trị cái này hôm nay vừa mới biết nói. Ngạch, có hay không muốn tinh hoa? Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch? Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.